vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, góc truyện audio.com, edit, mimi beta, chi, thời bản update của thần ma được tung ra, game online trong nước đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ, mỗi người chơi đều có thể trải nghiệm sự phong phú của hệ thống nặn mặt nhằm tạo ra những đường nét ngũ quan và kiểu tóc đặc thù riêng khi sáng tạo nhân vật của mình. Bên cạnh đó, Thương Thành cũng cho ra đời đủ loại trang phục thời trang cùng với vô số thuốc nhuộm màu, cung cấp cho game thủ điều kiện ăn diện tối đa phù hợp với sở thích và cá tính riêng biệt của mỗi người. Hoặc Minh mà Hà Tấn nhìn thấy, không chỉ quần áo, thậm chí cả kiểu tóc màu tóc cùng với ngũ quan cũng đều hao hao thương hỏa, thứ duy nhất không giống, có lẽ là khí chất làn da trắng bệch quỷ mị như cương thi, biểu tình mơ hồ lộ ra mấy phần hung ác, tựa hồ mới từ địa ngục sâu xa vô cùng vô tận chui lên. Thêm nữa, thông thường hình thể của boss đều cao lớn hơn nhân vật của người chơi một chút, hoặc mình cũng như thế đó, nếu trong game đám người thương hỏa cửu điện hạ có chiều cao tiêu chuẩn là 1m8 thì hoặc mình sẽ có thân thể cao sấp xỉ 2m luôn. Vũ khí của đối phương là một thanh kiếm màu đen, dưới ánh lửa bập bùng phát ra từ dung nham ở nơi sâu thẳm trong lòng diễm sơn cứ không ngừng lóe sáng. Trong nháy mắt hoặc Minh xuất hiện, cửu điện hạ liền triệu hồi sùng vật, chỉ thấy một mảnh ánh sáng vàng kim bất chợt lóe ra, một con sư tử lông vàng to lớn bỗng chốc xuất hiện ngay bên cạnh hắn, phát ra một tiếng gầm rú đầy uy phong. Ua ưng tương đương tương đương tương đương. Thần ma còn có một điểm đặc biệt chính là hệ thống sùng vật vô cùng phong phú, từ lúc mới chơi lại đến nay, Hà Tấn đã nhìn thấy 3 loại sùng vật khác nhau rồi: chu tước của Thương Hỏa, thanh long của Nhàn Vân và sư tử của cửu điện hạ. Hơn nữa, cái game mất dạy này còn mở ra một chức nghiệp có tên là linh sủng, điều đó khiến cho hệ thống sủng vật của nó có thêm không biết bao nhiêu đặc sắc. Sủng vật cấp cao một chút, thực lực thậm chí còn mạnh hơn cả chủ nhân, bình thường khi chiến đấu dã ngoại, lực chiến của một người một sủng tương đương với 2 người, cho nên khi PK người chơi đều ngầm thỏa thuận sẽ không mang theo sủng vật, nếu không thì chẳng khác khi đánh đôi cả. Ngoài ra, thần ma không có chức nghiệp lá chắn thịt MT, công cụ để kéo cừu hận phần lớn là sùng vật, cho nên cừu điện hạ thả kim mao sư tử của mình ra, nó cùng với thanh long bên người Nhàn Vân đều là loại sùng vật máu dày, phòng ngự tốt. Giờ phút này chỉ nghe cừu điện hạ kêu lên, lên đi, tiểu kim, đè ngựa anh của vô tình ra nào. Hà Tấn, anh của vô tình. Gạch dưới, bên này cửu điện hạ vừa giống lên xong, bên kia Nhàn Vân cũng ấn xuống phím khống chế sủng vật, một rồng một sư lúc này bắt đầu dương nanh múa vuốt mà xông lên kéo cừu hận của Hoặc Minh. Mà Hoặc Minh ngu ngốc hoàn toàn không để ý đến công kích của những người chơi khác, chốc chốc cắm mặt vào chém sư tử, chốc chốc lại quay ra chặt thanh long. Hà Tấn hỏi trên kênh đội ngũ, vì sao cửu điện hạ lại gọi Hoặc Minh là anh của vô tình? Cửu điện hạ, ha ha ha ha, em không thấy bộ dạng của nó rất giống Thương Hỏa hay sao? Đội ngũ tiểu tiên A Tấn, có thấy, đội ngũ tiểu tiên A Tấn, Thương Hỏa, tạo hình của cậu là cosplay từ Hoặc Minh à? Đội ngũ Thương Hỏa vô tình, là nó cosplay anh nhé, Tần Dương nói xong, một bên gửi tin nhắn mật cho Hà Tấn. Tán gẫu mật Thương Hỏa vô tình, em vừa, góc truyện audio.com, gọi anh là gì, Hà Tấn, mọi người cười vang một trận, Thệ Thủy lên tiếng giải thích. Vô tình có chức, sau đó Hoặc Minh mới ra đời. Cửu điện hạ, đúng vậy, thời điểm Hoặc Minh xuất hiện, hình tượng của vô tình đã tồn tại nhiều năm, công ty game không biết lễ tiết là gì cho nên mở phó bản mới liền tạo ra mấy con có hình dáng na ná vài cao thủ. Không chỉ riêng gì Hoặc Minh đâu, trên thiên sơn còn có một cái băng mục Bạch Phong, con boss vọng hư tử ở đó chính là em trai Thệ Thủy. Ha ha ha, cho nên hai người bọn họ mới được gọi là BLCP công khai nha, lần đầu đi đánh phó bản, thiếu chút nữa bọn anh bị giật mình đến vỡ CMN team rồi, sau này em sẽ được gặp, nhân tiện cũng được biết đến một màn cầu huyết phía sau luôn. Hà Tấn vừa nghe cửu điện hạ nói chuyện, vừa nhìn dòng chữ thúc giục Thương Hỏa gõ trên kênh tán gẫu mật. Gọi chồng đi, Hà Tấn không biết nói gì, đành gõ một chữ chồng cho có lệ rồi gửi đi, đáng tiếc lại quên truyền kênh tán gẫu. Đội ngũ tiểu tiên A Tấn. Chồng, nhìn dòng chữ có màu sắc hoàn toàn khác biệt với kênh nói chuyện riêng cùng Thương Hỏa phọt lên ngay giữa màn hình, Hà Tấn quẫn bách đến mức chỉ hận không thể băm nát ngón tay mình. Tần Dương cũng không tin Hà Tấn lại có gan gọi tiếng kia công khai như vậy, liền đoán thời điểm gửi người nọ đã quên đổi kênh, đây là hiện tượng rất nhiều tân thủ gặp phải nha, thật không ngờ người kia lại bị. Tần Dương tắt mic bật cười một trận, xong ở trong game vẫn thực tự nhiên mà hồi đáp một câu. Đội ngũ Thương Hỏa vô tình, ơi, đội ngũ tiểu tiên A Tấn. Không có gì, hai người bọn họ lời qua ý lại như thế khiến cho cửu điện hạ vừa mải mê giải thích một hồi lập tức quyết định buông tay mặc kệ. Đậu má, thế mà không ai thèm nghe tôi nói. Anh Thủy à, tương đương em sắp chết cháy trong biển lửa ân ái của đôi cậu nam nữ này rồi. Tết, Thệ Thủy cười nói, cháy đi, cháy ngay và luôn đi, ở đây nhiều lửa lắm, anh trai vô tình không ngại chia cho chú mày một ít đâu. Đội ngũ cửu điện hạ, đội ngũ tiểu tiên A Tấn, tôi có nghe mà, đội ngũ cửu điện hạ, con boss Hoặc Minh cũng không phải chỉ chăm chăm chặt chém sư tử và thanh long, nếu không phó bản này cũng đâu thể gọi là một trong những phó bản khó nhằn nhất thần ma. Trong quá trình đánh boss, người chơi sẽ gặp phải 3 lượt bạo kích của Hoặc Minh. Lần đầu tiên, Hoặc Minh sẽ triệu hồi ra một đám ma binh chuyên đối phó với người chơi thần tộc. Lần thứ hai, hắn sẽ đưa tới một đống thần tướng chuyên đối phó người chơi ma tộc. Trên cơ bản thì mỗi lần đến giai đoạn này, người chơi trong phó bản, bất kể là thần tộc hay ma tộc cũng đều chết sạch. Nếu không Hoặc Minh sao có thể xứng là ma vương năm nào được chứ, không có chút tài năng làm sao thống lĩnh toàn ma tộc đây. Thời điểm máu của Hoặc Minh giảm xuống còn một nửa, Thương Hỏa liền lên tiếng nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, ma binh sắp tới. Cửu điện hạ, mày thật đúng là kẻ bán rẻ anh trai siêu chuyên nghiệp nha. Khi nói chuyện, Nhàn Vân đã bay ra ngoài vòng công kích. Hoặc Minh điên cuồng hét lên một tiếng, mở rộng hai tay, phi thân lên giữa không trung, đồng thời lẩm bẩm vài câu chú ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như một tia chớp lóe lên rồi vụt tắt giữa bầu trời, vô số vong linh ma giới liền chui từ dưới đất lên, hung hăng tấn công về phía những người còn ở trong vòng. Chồn bạc của Hà Tấn, góc truyện audio.com, hiển nhiên bị sát hại ngay trong nháy mắt, nhưng khi nhìn lên kênh đội ngũ cậu lại phát hiện lần này không chỉ mình gặp xui xẻo. Đội ngũ người chơi Dã Hạc Chu đã chết, đội ngũ người chơi Cửu Điện Hạ đã chết, đội ngũ người chơi Thệ Thủy đã chết. Thậm chí một đôi rồng sư tử đang lôi kéo cừu hận của Hoặc Minh cũng đồng loạt nằm ngay đơ tại chỗ. Hà Tấn khẩn trương hỏi trên kênh đội ngũ, tất cả mọi người đều chết rồi sao? Trò chơi này cho dù tử vong cũng có thể lên tiếng trên kênh đội ngũ. Đội ngũ Thệ Thủy, đừng lo, đám vong linh ma tộc đông như kiến cỏ kia không có mục tiêu công kích cũng không quay sang tấn công Thương Hỏa mà tự động biến mất. Hiện tại chỉ còn Thương Hỏa một mình một người đối kháng với Hoặc Minh. Trên khung biểu hiện trạng thái của đội hữu ở phía bên trái màn hình, có thể thấy được máu của Thương Hỏa đang tụt xuống với một tốc độ chóng mặt. Lúc này, Nhàn Vân nhanh chóng bay trở về, đầu tiên hồi sinh Dã Hạc, tiếp theo là Thệ Thủy và Cửu Điện Hạ. Thệ Thủy thả sủng vật của mình ra, là một con hồ ly lừa. Ngay lập tức con hồ ly bay tới chỗ Hoặc Minh, sử dụng một chiêu thủ thuật che mắt, đem cừu hận vốn đang tập trung trên người Thương Hỏa rời đi. Thương Hỏa nhân cơ hội chạy sang hồi sinh Hà Tấn. Đội ngũ Thệ Thủy, xem đi tương đương, đội ngũ tiểu tiên A Tấn, còn tưởng xong đời rồi chứ, Cửu Điện Hạ cười nói. Ha ha, chồng em là em trai boss mà chúng ta làm sao xong đời được. Hà Tấn nghĩ nghĩ, lại hỏi, Nhàn Vân cũng là thần tộc, vì sao vừa mới bay ra ngoài vòng thì liền không bị công kích nữa? Đội ngũ Thệ Thủy, chức nghiệp anh ta chơi có cái kỹ năng gọi là giả chết nhưng phải rời xa vòng công kích mới thi triển được. Đội ngũ tiểu tiên A Tấn, thì ra là thế, bắt đầu từ thời điểm này, mọi người liên tục nâng cao lực công kích. Mắt thấy thanh máu của Hoặc Minh sắp tụt xuống chỉ còn 1/4, Thương Hỏa liền mở miệng nói. Kế tiếp giao cho các ông, đội ngũ Nhàn Vân Chu, ok, Thương Hỏa, Tấn Nhi chuẩn bị chịu chết. Hà Tấn, từ khi bước chân vào cái phó bản này đến nay, số lần chết của cậu đã nhiều đến mức không sao đếm xuể, cho nên cậu đã sớm chết lặng rồi. Gạch dưới thăng, tán gẫu mật tiểu tiên A Tấn, đừng gọi tôi như vậy, tán gẫu mật Thương Hỏa vô tình, em không thích, tán gẫu mật tiểu tiên A Tấn, có chút buồn nôn, tán gẫu mật Thương Hỏa vô tình, vậy gọi là vợ, nhưng anh gọi vợ không chừng thằng cừu ngu xuẩn kia sẽ bắt chước. Vẫn là gọi Tấn Nhi đi, nó có học cũng học không nổi, em từ từ thích ứng một chút, dần dần sẽ quen thôi, ha ha. Tán gẫu mật tiểu tiên A Tấn, trong lúc chuyện trò, Hoặc Minh đã tung ra đợt bạo kích thứ hai, một đợt sóng hư ảnh thần tộc rớt xuống, thanh lý tầng lớp mạt diệp A Tấn ngay trong nháy mắt, còn tiện đà đánh về phía Thương Hỏa một trận. Đúng vào lúc ấy, Cửu Điện Hạ hô lên một tiếng. Vô tình y xin gia nhập đội ngũ, mày thêm đi. Tần Dương, tổ đội trong game thần ma nhiều nhất có thể tổ được 6 người, một khi đầy đội sẽ tự động từ chối yêu cầu gia nhập của những người chơi khác. Hiện nay đội ngũ của bọn họ bao gồm cả Hà Tấn là vừa vặn 6 nhân mạng, nhưng tiểu tiên A Tấn lại lấy thân phận linh sủng của Thương Hỏa vô tình cho nên không tính là một đầu. Góc truyện audio.com, người, Lạc Hoa Y thông qua Cửu Điện Hạ để xin vào đội ngũ. Tần Dương là đội trưởng, đương nhiên cũng nhận được tin tức tổ đội, nhưng vì cảm thấy sẽ rước thêm phiền toái nên muốn giả vờ như không nhìn thấy. Song, hiện tại Cửu Điện Hạ đã mở miệng, hắn lại không có lý do khước từ, bởi vậy chỉ đành ấn vào đồng ý. Đội ngũ người chơi Lạc Hoa Y đã tiến vào đội ngũ. Sau khi game thủ nhập đội đều có thể nhìn thấy trạng thái đội viên ở bên trái màn hình, do đó Lạc Hoa Y nhanh chóng phát hiện điểm không thích hợp. 6 người, 6 cái tên được liệt kê dài dằng dặc, nhưng ở phía dưới trạng thái của Thương Hỏa Vô Tình còn kèm theo một trạng thái nhân vật đặc biệt Tiểu Tiên A Tấn. Linh sủng cấp 7 chồn bạc, nếu chỉ có vài người kia mà không có Tiểu Tiên A Tấn, Lạc Hoa Y còn cảm thấy rất vui vẻ khi ở chung đội với bọn họ, nhưng vừa nhìn thấy cái tên Tiểu Tiên A Tấn, một loại cảm giác bị cô lập, bị vứt bỏ vô cùng ủy khuất nháy mắt nảy sinh trong lòng của cô nàng. Lúc trước mỗi lần tiến đội nhìn thấy Vô Tình, Lạc Hoa Y đều sẽ gọi một tiếng sư phụ, nhưng lần này thì không. Đội ngũ Lạc Hoa Y, nha, thế mà các anh đều on cả, đang chơi cái gì vậy? Tương đương o o tương đương. Đội ngũ Cửu Điện Hạ, bọn anh đang mang vợ Vô Tình đi giết anh trai Vô Tình này. Đội ngũ Lạc Hoa Y, phụ thực lằng nhằng, cô cũng không gọi Tiểu Tiên A Tấn là sư mẫu nữa, chỉ hỏi thêm có hai câu. Đội ngũ Lạc Hoa Y, sao không ai gọi em hết vậy? Được mấy cửa rồi, đội ngũ Dã Hạc Chu, sắp xong, đang đợt boss thứ hai. Kế tiếp Lạc Hoa Y không có phản hồi. Ngược lại, bởi vì còn nhớ rõ cô gái này cho nên Hà Tấn liền lên tiếng chào hỏi trong kênh đội ngũ. Đội ngũ Tiểu Tiên A Tấn, xin chào Y Y, bốn chữ vô cùng đơn giản thế nhưng rơi vào trong mắt Lạc Hoa Y Y lại chẳng khác nào trắng trợn khoe khoang. Đối phương đang vênh mặt lên mà nói rằng mình có thể dễ dàng chui vào vòng cao thủ bậc nhất của cái game này, thậm chí còn không tốn chút sức lực nào mà giành được người mà cô yêu thích nhất. Rõ ràng là một tân thủ gà mờ nhiều năm không lên game, dựa vào cái gì chứ? Lúc này, trong phó bản Thương Hỏa không địch lại được số thần tộc đông đảo mà Hoặc Minh gọi về, rốt cuộc cũng đi đời nhà ma. Đội ngũ người chơi Thương Hỏa Vô Tình đã chết, trong thần ma hai chủng tộc lớn đều có thầy thuốc nhưng lại không cách nào cứu chữa qua lại cho nhau. Lạc Hoa Y Y là thầy thuốc ma tộc ngày xưa, mỗi lần đánh phó bản này, chỉ cần cô có mặt là có thể giống như Nhàn Vân giả chết tránh né đợt công kích thứ hai sau đó hồi sinh Thương Hỏa Vô Tình. Mỗi lần như thế cô đều cảm thấy được ý nghĩa tồn tại của mình, cô là không thể thiếu đối với Vô Tình, là người thích hợp nhất và duy nhất để ở bên cạnh hắn. Thế nhưng, hiện tại, hành vi của Vô Tình rõ ràng biểu đạt một điều hắn không cần đến cô. Nhàn Vân hồi sinh Hà Tấn, lại nói trên kênh đội ngũ. A Tấn, vòng thứ 3 boss bạo kích sẽ đối phó với người chơi có thực lực yếu nhất trong đội, có thể em sẽ phải chết thêm một lần. Đội ngũ Tiểu Tiên A Tấn, không việc gì. Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nằm sấp bất cứ lúc nào rồi. Rốt cuộc thanh máu của Hoặc Minh chỉ còn lại 1/10. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, chống kiếm quỳ xuống đất bi thương nói. Là, gocchuyenaudio.com, ngươi sao, ngươi lừa ta, gạt ta, phụ ta hiện giờ lại sai khiến đám thần ma đến giết ta, ngươi thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết ư? Ta chỉ là yêu ngươi, ta có gì sai đâu. Hoặc Minh lảo đảo đứng dậy, kiếm khí từ đầu ngón tay bỗng chốc bắn ra, Hà Tấn trúng chiêu chết ngay tại trận. Đội ngũ người chơi Tiểu Tiên A Tấn đã chết, còn boss tà mị cuồng quyến lại phun ra một ngụm máu tươi. Thôi được, nếu đây là mong muốn của ngươi ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Nói xong câu đó, Hoặc Minh bắt đầu tụt máu một cách nhanh chóng. Ngay trước khoảnh khắc quỳ rạp xuống đất, hắn dang rộng cánh tay lần thứ hai. Cầu cho tộc nhân ma tộc chúng ta có thể vĩnh viễn trường tồn. Đội ngũ người chơi Thương Hỏa Vô Tình đã sống lại. Sau khi Thương Hỏa Vô Tình đứng dậy trước khi Hoặc Minh hoàn toàn gục xuống, vội vàng hồi sinh Tiểu Tiên A Tấn. Đội ngũ người chơi Tiểu Tiên A Tấn đã sống lại. Thế giới chúc mừng người chơi Thương Hỏa Vô Tình Tiểu Tiên A Tấn Cửu Điện Hạ Thệ Thủy, Nhàn Vân Chu, Dã Hạc Chu hoàn thành nhiệm vụ trừ ma ở xí ngục Diễm Sơn. Cách chương.